hôn sai 55 lần. Chương 758, dũng cảm quên mình chắn đao 8. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn. Tứ Nguyệt nghe xong giọng hát kia một hồi, sau đó mới kéo kéo môi, cười với Cố Khuynh Thành, trực tiếp rời đi đề tài. Được, không cần, chúng ta mỗi lần vừa thấy mặt đều bởi vì chuyện tớ và lão ngũ làm không khí trở nên mất hứng như vậy. Ngược lại có một việc tớ vẫn muốn nói cùng cậu nhưng mà luôn luôn quên, lúc trước chúng ta ở sơ chung, đã ước định qua, cậu còn nhớ rõ không? Tương lai nếu chúng ta có đứa nhỏ, liền làm mẹ nuôi lẫn nhau, hiện tại cậu có, sẽ không muốn quỵt nợ đi. Đương nhiên sẽ không, Cố Khuynh Thành rất phối hợp chuyển đổi đề tài theo Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt mặt tươi như hoa cười lên, như là thật sự mình có ba đứa con mà cảm thấy cao hứng, cô ấy bưng chén rượu lên uống vào một ngụm lớn, sau đó giọng nói có chút trêu chọc nói. Thật đúng là không nghĩ tới cậu và ca vậy mà có thể sinh ba đứa em, Khuynh Khuynh, Thành thật thừa nhận, lúc mang thai thủy quả đường cậu có phải mỗi ngày đều trên giường cùng ca tớ hay không? Mặc dù Cố Khuynh Thành sinh đứa nhỏ, nhưng mà thời điểm nghe thế mặt vẫn hơi đỏ lên. Tiểu Nguyệt, cậu hỏi chuyện này để làm gì? Học hỏi kinh nghiệm a, tớ cũng muốn sinh ba đứa trẻ. A, không, tốt nhất sinh bốn đứa bé, như vậy tớ mới có thể ngược ca tớ. Cố Khuynh Thành biết Tứ Nguyệt nói đùa mình, nhưng mà thời điểm cô nghe thế đột nhiên như là nhớ tới cái gì, hướng về phía Tứ Nguyệt lên tiếng nói. Tiểu Nguyệt, nếu thật sự không được cậu mang thai đi, nói thật đứa nhỏ là gia vị hai người, có thể cậu có đứa nhỏ rồi Nhiên Hoa làm cha sẽ vì đứa nhỏ của mình liền không náo loạn với cậu. Vẻ mặt Tứ Nguyệt lập tức ngưng trệ. Cố Khuynh Thành há to miệng, sẽ không là hiện tại mỗi lần Niên Hoa ca còn cho cậu uống thuốc tránh thai sau khi xong việc chứ? Tứ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, vẻ mặt Cố Khuynh Thành trở nên có chút phẫn nộ, cũng không biết có phải vì mình bị Trình Tả Ý thay đổi thuốc, dưới tình huống không biết gì nếm qua một trận thuốc tránh thai hay không, cô cực kỳ phản cảm với thuốc tránh thai, Niên Hoa ca trong miệng biến thành gọi thẳng tên. Tô Niên Hoa quá đáng, thuốc tránh thai sau khi xong việc thương tổn lớn với thân thể, không phải anh ta vẫn sợ Đường Thời sao? Đêm nay trở về tớ phải tố cáo anh ta với Đường Thời. Được rồi, Khuynh Khuynh, tớ biết cậu là vì tớ, nhưng mà chuyện tớ và lão ngũ thật sự không thể làm cho người ta xuyên vào một cước, hiện tại lão ngũ phản cảm tớ, tớ được một tấc lại muốn tiến một thước đi muốn đứa bé cùng anh, nói không rõ tớ và lão ngũ liền sụp đổ hoàn toàn rồi. Tứ Nguyệt trấn an Cố Khuynh Thành. Lại nói tớ không phải đã có ba đứa bé sao? Thủy quả đường nhiều mẹ a. Cố Khuynh Thành giật giật môi không nói gì, nhưng mà đáy lòng lại bị Tứ Nguyệt khuyên lắng xuống. Tứ Nguyệt không tiếp tục nói cái khác cùng cô, chỉ bưng chén rượu một ly tiếp một ly uống rượu, uống đến cuối cùng cô đột nhiên mạc danh kỳ diệu nổi lên nước mắt, sau đó nhìn Cố Khuynh Thành nhẹ giọng nói. Khuynh Khuynh, tớ thích anh ấy a, tớ thật sự thích anh ấy, tớ thích anh ấy cũng không dám cho anh ấy biết bởi vì tớ sợ anh ấy không thích. Gạch nối, ngày hôm qua sau khi Trình Tả Ý tắt điện thoại gọi cho Đường Thời, một mình hổn hển ngồi ở trong nhà mình còn đang suy nghĩ cô ta và Cố Khuynh Thành thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, cô ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cách chương.